99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 608. Dạy dỗ bên trong đầu kia chó chết. TL cùng LS hợp tác. Tại TL tuyên truyền dưới, trở nên mọi người đều biết. Lệ Cận Nam tự mình trình diện ký kết sự tình, càng là oanh động không ít trong nghề nhân sĩ. Đường Thanh đi theo phía sau bảo tiêu, đem cái kia một phần đã sớm định ra tốt ký kết văn bản tài liệu đưa tới. Lệ Cận Nam tiếp nhận, tỉ mỉ nhìn kỹ một lần. Trong đầu, L một hàng kia văn tự thủy chung nhắc nhở lấy hắn. Bí ẩn trái với điều ước lỗ thủng. Lệ Cận Nam ánh mắt cố ý tại chú ý hạng mục bên trên dừng lại hồi lâu. Đường Thanh chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, sợ đã bỏ sót hắn cái nào biểu lộ. Cuối cùng, Lệ Cận Nam ánh mắt tại trái với điều ước hạng bên trên chỉ là liếc mấy cái. Mấy hàng chữ tại trong đầu chuyển vài vòng, Lệ Cận Nam mới giật mình kịp phản ứng. Thì ra là thế, quả nhiên tràn đầy Lệ Tư Thừa phong cách, giảo hoạt, lại âm hiểm. Lệ Cận Nam hiện tại cơ bản có thể xác định, L chính là Lệ Tư Thừa. Định ra phần văn kiện này người, khẳng định cũng là Lệ Tư Thừa không thể nghi ngờ. Trong lòng tuy nói đã gợn sóng nổi lên bốn phía, nhưng Lệ Cận Nam trên mặt y nguyên bất động thanh sắc. Cả bộ trên văn kiện, duy chỉ có tại trái với điều ước hạng trên dừng lại thời gian ngắn nhất. Lệ Cận Nam xuất ra bản than đồng mác bút, nhanh chóng ký tên. Đậy lại Lệ thị con dấu về sau, trao đổi cho đi Đường Thanh. Đường Thanh cũng là ký xong văn bản tài liệu đưa tới. Trao đổi, hai cái xí nghiệp chính thức tuyên bố đã đạt thành hợp tác. Lệ Cận Nam cùng Đường Thanh cuối cùng nhẹ nhàng một nắm tay. Hai người nhìn nhau gật đầu. Ngay tại hai người liền muốn phân tán đi ra thời điểm, Lệ Cận Nam điện thoại di động reo. Đường Thanh ánh mắt thủy chung ở trên người hắn. Chỉ thấy Lệ Cận Nam sắc mặt hơi đổi một chút, thoáng qua, hỉ nộ không lộ ra trên mặt, đúng là có từng tia khó tả vui mừng. Hắn khó mà tin được đồng dạng mà nghẹn ngào, tìm tới Đường Mộng Dĩnh. Đường Thanh nghe nói, nhất thời tay có chút co rụt lại, sau lưng bảo tiêu, cũng là trong lòng một cái lộp bộp, cảnh giác nghiêng thân, đi ở Đường Thanh trước mặt, đã thấy. Lệ Cận Nam một ánh mắt đều không có rơi xuống Đường Thanh trên người. Trầm mặt dặn dò, nhất định phải tìm tới nàng. Bất luận nàng là tại Vân Nam hay là tại Miến Điện. Nhất định phải đưa nàng bắt được. Vân Nam, Miến Điện, Đường Thanh cùng bảo tiêu nhìn thoáng qua nhau. Hai người nhất thời liền an tâm xuống tới. Nhìn đến, là nhận lầm người. Lệ Cận Nam lại dặn dò mấy câu. Ngay sau đó mới cúp điện thoại. Xoay đầu lại, hướng về phía Đường Thanh hơi có áy náy nói ra. Không có ý tứ, ta còn có việc, ta đi trước. Ân, Lệ Tổng xin cứ tự nhiên. Lệ Cận Nam cất bước, rất nhanh liền đi ra ngoài. Đường Mộng Dĩnh ở phía sau, cười lạnh, nện bước bước chân mèo, mới chậm rãi đi ra. Về tới trong nhà, Đường Mộng Dĩnh thứ nhất thời gian đã đến tầng hầm. Tĩnh Tẩu vừa nhìn thấy nàng tới, liền chủ động mở cửa, một tầng lại một tầng, có thể so với tường đồng vách sắt. Hơn nữa cái này cửa ra duy nhất đằng trước, còn gắn bốn cái giám sát, từng cái góc độ không góc chết, bốn cái bảo tiêu đồng thời trông coi. Mặc dù người bên trong là có ba đầu sáu tay, đều khó mà chạy ra một bước, mà ở trong đó tất cả mọi thứ tất cả mệnh lệnh. Trừ bỏ Đường Mộng Dĩnh bên ngoài, duy nhất có thể điều động. Chính là cái này cùng Đường ra 5-6 năm người hầu. Tĩnh Tẩu, Đường Mộng Dĩnh rất hài lòng Tĩnh Tẩu thức thời. Gật gật đầu, 10 điểm thương cảm nói. Tĩnh Tẩu, người cũng thật lâu không có buông tha nghỉ rồi a hát. Có nhớ hay không đi chơi địa phương? Tĩnh Tẩu nghe nói, trên mặt có qua cảm động. Phục mà lắc đầu, nói ra, không có, ta một người, có thể đi đâu bên trong chơi? Trượng phu chết rồi, con trai chết rồi, hiện tại duy nhất niềm vui thú chính là mỗi ngày dạy dỗ một lần bên trong đầu kia chó chết. Đồ vật khác, đều không dẫn nổi ta niềm vui thú, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.